chứ đang sống tiết kiệm mà sống xa xỉ thì quá dễ rồi chứ. Anh hơi ngượng ngùng, anh rất biết kiếm tiền, nhưng kiếm được nhiều tiền như vậy tất cả cũng đều để cho người nhà phung phí. Còn mình lại không bỏ được Khô nên anh nhún vai một cái coi như không còn gì để biện minh. Nói cách khác, tất cả những gì bây giờ nhà anh có, thật ra là do anh làm ra. Cô mở lớn hai mắt, có thể nói như thế. Anh gật đầu, cô ngơ ngác nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Vì vậy, anh kết luận em đừng lo lắng vấn đề gen di truyền gì gì đó nữa. Bởi vì trúc còi cũng có thể có mang tốt, chuột con cũng không nhất thiết chỉ biết đào hang. Có hiểu không? Cách chương.